Dòng người vội vàng bước qua, chợt như đôi môi chia làm đôi, như ta không phải đi thôi. Dòng người nghẹn ngào bước đi, chợt như chúng ta quên đi. Dòng trái tim mình vậy thôi.